Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, cảm thấy tiểu gia dễ khi dễ sao? Nam không lưu, nữ giao cho ta. Mục Trác Vân một đôi tinh hồng ánh mắt tại Linh Vân Vi linh lung tinh tế trên thân. Thể mềm mại trên dưới liếc nhìn, đôi mắt chỗ sâu có một cỗ nồng đậm dục vọng phun trào. Theo Mục Trác Vân ra lệnh một tiếng, tại phía sau hắn hơn 10 người tráng hán nhất thời cười gằn hướng Bạch Vũ đánh tới. Theo khí thế của bọn hắn phía trên nhìn, đại bộ phận đều tại ngày mốt bát giai, còn có số ít tiên thiên cấp 1, mạnh nhất một cái là một tên dùng thương tiên thiên cấp 2 cường giả. Bạch Vũ theo ngây người bên trong khôi phục lại, nhìn lấy như là nhìn thấy cha một dạng hướng mình vọt tới cả đám các loại. Bạch Vũ cả người cũng không tốt, ngọa tào mẹ nó. Giận mắng một tiếng, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới, dẫn đầu phát động công kích. Cái này mẹ nó quá khinh người. Cái gì gọi là nam không lưu, nữ lưu lại? Trước kia trên xã hội nam nữ bình đẳng, đến nơi này vì lông hoàn toàn mất linh. Bạch Vũ rất muốn nói, bảo bảo tâm lý khổ. Cái này hoàn toàn là nằm thương được chứ. Chính mình là ở bên cạnh nhìn cái kịch, ngay cả lời đều không nói. Kết quả Linh Vân Vi tiểu nương bì này gây ra tai họa ngược lại muốn hắn đến cõng. Bạch Vũ cái gì thời điểm nhận qua loại này khí. Đối mặt hung thần ác sát cả đám các loại, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên nhảy vào trong đám người. Tiên thiên tầng 2 chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, trên nắm tay phía dưới tung bay, như lang nhập bầy cừu trong đám người đại sát tứ phương. Bạch Vũ đột nhiên bày ra thực lực cũng để cho mười mấy người này mộng một chút. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn qua trắng tinh, cũng liền mười mấy tuổi thiếu niên lại là một tên tiên thiên tầng 2 cường giả. Cũng là cái này một cái ngây người ở giữa, đã có hai tên hậu thiên tầng 8 cường giả bị Bạch Vũ nhất quyền đánh bay. Ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe, vẻn vẹn nhất quyền liền đã mất đi chiến đấu lực. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Trong đám người tên kia tiên thiên tầng 2 cường giả vung cánh tay hô lên. Cái này một hô, để những cái kia bị hoảng sợ người ở lấy lại tinh thần. Gào gào kêu lấy xông tới. Bạch Vũ bình tĩnh tỉnh táo. Tại trên cánh tay của hắn có nồng đậm huyết khí phun trào. Một tay đặt tới tông sư chi cảnh đại lực mãng nghiêu công xuất thần nhập hóa. Bạch Vũ không thể không thừa nhận. Đám người này muốn so ngang nhau tầng thứ cường giả muốn khó đối phó nhiều lắm. Bọn họ đại đều trải qua vô số chém giết. Nhìn lấy người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống. Bọn họ chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là kích phát nội tâm huyết tính. Loại tình huống này cường giả là khó đối phó nhất. Bọn họ thường thường hội bộc phát ra tự thân 100% thậm chí 120% thực lực. Mà tại một bên khác, nhìn lấy chậm rãi muốn chính mình đến gần Mục Trác Vân, Linh Vân Vi nắm chặt trường kiếm đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ nguyên nhân, khớp xương có chút trắng bệch. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết để Mục Trác Vân nhướng mày, liếc đầu nhìn đến Bạch Vũ dũng mãnh vô cùng biểu hiện. Mục Trác Vân hơi sững sờ, nhìn về phía Linh Vân Vi nói, chậc chậc, các ngươi những gia tộc này đi ra thiếu gia tiểu thư cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Chỉ là không biết, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói, Mục Trác Vân thân thủ nhấc lên, ở sau lưng lấy ra một chiếc chùy sắt. Không sai, cũng là thiết chùy, chỉ là chùy bính thì có trọn vẹn dài 6 thước. Tăng thêm cái kia tương đương với hai người đầu lớn thiết chùy đầu búa. Vũ khí này thứ nhất mắt nhìn qua sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao sẽ rất ít có người dùng nện xem như vũ khí. Chỉ có thiết tượng mới có thể đi cùng. Có thể nhìn lần thứ hai nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái này đầu búa phía trên bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi nguyên nhân, liền khối sắt bản thân đều bám vào phía trên một tầng vết máu đỏ sậm. Nồng đậm mùi huyết tinh tại đầu búa ở giữa lượn lờ, làm cho người không rét mà run. Một giây sau, Mục Trác Vân động, hắn thấy được thủ hạ mình bên kia tình huống. Bạch Vũ dữ dội vượt quá tưởng tượng của hắn. Cứ theo đà này, có lẽ không dùng đến thời gian quá dài thủ hạ của mình liền sẽ toàn nằm trên mặt đất. Bởi vậy, Mục Trác Vân chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ngươi, Ta cảnh cáo ngươi, gia gia của ta là Long Tường Tông trưởng lão. Nếu như ta ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, coi chừng chọc ngập đầu tai họa. Linh Vân Vi thanh sắc lệ gốc dạ nói. Nàng kiệt lực nắm chặt trường kiếm. Lại phát bây giờ đối phương cái kia như núi cao mùi huyết tinh ảnh hưởng dưới. Cánh tay của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Linh Vân Vi giết qua không ít man thú. Nhưng man thú dù sao chỉ là man thú. Cùng người vẫn là có khác biệt rất lớn. Nếu là đổi lại đồng dạng tiên thiên tầng 3 cường giả. Linh Vân Vi là quả quyết sẽ không sợ sợ. Nhưng trước mắt này người. Khí thế thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên quanh thân tràn ngập tiên thiên tầng 3 chân nguyên ba động không sai. Nhưng cỗ khí thế kia mang cho Linh Vân Vi cảm giác. Lại giống như là tại đối mặt một cái tiên thiên tầng 5 trở lên cường giả. Long Tường Tông trưởng lão. Mục Trác Vân bước chân dừng lại. Thấy thế, Linh Vân Vi còn tưởng rằng Mục Trác Vân là sợ. Dũng khí dần dần trở về. Cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất để bọn thủ hạ của ngươi dừng lại. Sau đó ngoan ngoãn xéo đi. Nếu không, hừ, nghe nói như thế. Mục Trác Vân sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái. Không tiêu một lát, Mục Trác Vân thần sắc liền khôi phục bình thường. Cất bước tiến lên đồng thời. Trong giọng nói có chút ít hí ngược nói. Long Tường Tông, uy phong thật to. Ta thật là sợ nha. Linh Vân Vi sắc mặt trắng nhợt. Nàng có chút không có thể hiểu được. Vì cái gì một cái nho nhỏ tiên thiên tầng ba cường giả đang nghe Long Tường Tông tên tuổi lúc. Lại không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Chẳng lẽ người này không sợ Long Tường Tông trả thù sao? Có câu nói rất hay. Không sợ hoành, liền sợ lăng. Cái này Linh Vân Vi có chút hoang mang lo sợ lên. Mục Trác Vân phát hiện Linh Vân Vi có chỉ chốc lát thất thần. Lúc này thần sắc mãnh liệt. Chân nguyên bao khỏa tại bàn chân. Trùng điệp dẫm trên mặt đất. Chỉ một thoáng mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân. Yên trần nổi lên bốn phía. Mà Mục Trác Vân thì là mượn nhờ cỗ lực lượng này như cùng một đầu phát cuồng như man nghiêu phóng tới. Linh Vân Vi. Linh Vân Vi còn không có kịp phản ứng. Ở tại dưới thân Liệt Vân Tông lại bị kinh sợ. Tiền đề dương lên. Linh Vân Vi cả người đều đã mất đi thăng bằng. Theo Liệt Vân Tông trên thân rơi xuống. Thời khắc nguy cơ. Linh Vân Vi cuối cùng là lấy lại tinh thần. May ra nàng tuy nhiên trong lòng sợ hãi. Phản kháng bản năng lại tại. Đầu ngón tay trên mặt đất vỗ. Sau đó phi hành vũ kỹ phát động. Nhẹ nhàng hướng phía sau lướt tới. Cũng đúng lúc này. Một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy Liệt Vân Tông phát ra một tiếng gào thét. Toàn bộ đầu lâu cũng đã lõm hơn phân nửa. Đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Như vậy máu tanh một màn để Linh Vân bên trong cuồng loạn. Mắt thấy cái kia bị máu tươi nhiễm búa lớn hướng mình đập tới. Linh Vân Vi cuống quýt giơ lên trong tay trường kiếm. Đinh. Song phương đụng vào. Linh Vân Vi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trường kiếm truyền đến cánh tay phía trên. Lúc này cánh tay tê dần. Trường kiếm tuột tay mà ra. Mà cái kia búa lớn lại thế tới không giảm tiếp tục hướng nàng đập tới. Tại sao có thể như vậy? Linh Vân Vi dọa đến hoa dung thất sắc. Thời khắc này nàng nơi nào còn có nửa điểm tại trong tông môn cao cao tại thượng khí thế. Tái nhợt khuôn mặt làm cho người thương tiếc. Mục Trác Vân cười gằn. Trong tay búa lớn lại hơi hơi thu lực. Hắn cũng không muốn cái này tiểu mỹ nhân vẫn lạc tại chính mình nện dưới. Làm sao cũng phải mang về hưởng dụng một phen. Long Tường Tông trưởng lão cháu gái. Muốn đến nơi này. Mục Trác Vân trong lòng phản mà xuất hiện một vệt dị dạng hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một tiếng băng lãnh quát khẽ vang lên. Thương Lang Long quyền thức thứ nhất. Thương Lang khiếu thiên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.